Tác phẩm Coraline, tác giả Neil Gaiman. Chương 3. Ngày hôm sau, trời tỏa nắng, mẹ Coraline dẫn con bé đến thị trấn lớn gần nhất để mua quần áo đi học cho nó. Hai mẹ con thả cha Coraline xuống ga tàu hỏa. Hôm đó, ông đi London để gặp gỡ vài người. Coraline vẫy tay tạm biệt cha. Hai mẹ con đến cửa hàng bách hóa để mua quần áo học sinh. Coraline nhìn thấy mấy đôi găng tay Dayglow màu xanh lục mà nó rất thích. Mẹ con bé không chịu mua chúng cho nó, mà thay vào đó lại sắm tất trắng, quần bên trong màu xanh nước biển, bốn chiếc áo xám và một cái váy màu xám đậm. Nhưng mẹ ơi, ở trường ai ai cũng mặc áo xám và tất tật mấy thứ đó, chẳng ai đeo găng tay màu xanh lục hết. Biết đâu con sẽ là người duy nhất đeo. Mẹ con bé chẳng thèm để ý gì đến nó. Bà còn đang mải nói chuyện với người bán hàng. Hai người đang bàn xem nên lấy cho Coraline cái áo len nào, và thống nhất rằng tốt nhất là lấy một cái cỡ lớn, rộng lùng thùng đến phát xấu hổ. Hy vọng một ngày nào đó lớn lên con bé sẽ có thể mặc vừa. Coraline đi vẩn vơ nhìn ngắm những đôi bốt Wellington trưng bày có hình ếch, vịt và thỏ, rồi nó quay về chỗ cũ. Coraline, ôi con đây rồi, con ở chỗ quái quỷ nào thế? Con bị người ngoài hành tinh bắt cóc, Coraline nói. Họ từ hành tinh khác đến, mang theo súng laser, nhưng con đã đánh lừa họ bằng cách đội tóc giả và cười với giọng nước ngoài, vậy là con thoát. Được rồi con yêu, nào, mẹ nghĩ chắc con thích lấy thêm vài cái kẹp tóc nữa, đúng không? Không. Thôi được, thì nửa tá thôi vậy, để cho chắc, mẹ nói. Coraline không nói gì. Ngồi trong xe trên đường về nhà, Coraline hỏi, trong căn hộ bỏ không có gì vậy ạ? Mẹ không biết, mẹ đoán là chẳng có gì hết. Chắc nó cũng giống như căn hộ của nhà mình hồi chúng ta chưa chuyển đến, các phòng trống. Mẹ có nghĩ là có thể đi từ nhà mình sang đó không? Không, trừ phi con có thể đi xuyên qua tường, con yêu. Ôi! Họ về đến nhà vào giờ ăn trưa. Mặt trời tỏa nắng, tuy nhiên trời vẫn lạnh. Mẹ Coraline ngó vào tủ lạnh, tìm được một quả cà chua bé tí hin, một mẩu phô mát đã bị phủ thứ gì đó xanh xanh. Trong thùng bánh mì chỉ còn một mẩu bánh khô. Tốt hơn hết mẹ nên lao xuống cửa hàng kiếm mấy lát cá tẩm bột hay món gì đó vậy, mẹ nó nói. Con muốn đi cùng không? Không ạ, Coraline đáp. Tùy con thôi, mẹ nó nói và bỏ đi. Rồi bà quay lại lấy ví, chìa khóa xe và lại đi ra ngoài. Coraline thấy buồn chán. Con bé lật lật quyển sách mẹ nó đang đọc, viết về những người dân bản địa tại một đất nước xa xôi, về chuyện họ ngày ngày phủ sáp lên những mảnh lụa trắng, rồi ngâm lụa trong thuốc nhuộm, sau đó phủ thêm sáp và lại ngâm thuốc nhuộm, luộc cho chín xác trong nước nóng, rồi cuối cùng ném những mảnh vải giờ đã trở nên đẹp đẽ vào lửa, đốt chúng thành tro. Coraline thấy chuyện này dường như hết sức vô nghĩa, nhưng nó hy vọng những người dân đó thích thú. Con bé vẫn thấy buồn chán, mà mẹ nó thì mãi chưa về. Coraline kiếm một cái ghế và đẩy đến chỗ cửa bếp. Nó trèo lên ghế với tay lên trên, rồi con bé bước xuống lấy một cái chổi từ trong tủ đựng chổi. Con bé lại trèo lên ghế và với cái chổi lên trên. Keng! Con bé trèo xuống khỏi ghế, nhặt chùm chìa khóa lên. Nó mỉm cười đắc thắng, rồi con bé dựa chổi vào tường và đi vào phòng khách. Nhà nó không sử dụng phòng khách. Họ được thừa kế đồ nội thất của bà Coraline, cùng với một bàn cà phê bằng gỗ, một bàn để sát tường, một gạt tàn thủy tinh nặng trình trịch và bức tranh sơn dầu họa hình một bát trái cây. Coraline không tài nào hiểu nổi sao lại có người muốn vẽ một bát trái cây. Ngoài những thứ đó ra, căn phòng trống trơn, không đồ trang trí trên mặt lò sưởi, không tượng hay đồng hồ, không gì mang lại cảm giác tiện nghi hay cho thấy nơi đây có người ở. Chiếc chìa khóa đen cũ kỹ có cảm giác lạnh hơn tất cả các chiếc khác. Con bé cắm nó vào trong ổ khóa. Chiếc chìa nhẹ nhàng xoay, kèm theo một tiếng tách thỏa mãn. Coraline dừng lại lắng nghe. Con bé biết mình đang làm một việc không đúng, và nó cố lắng tai nghe tiếng mẹ nó quay trở về, nhưng chẳng nghe thấy gì hết. Vậy là Coraline đặt tay lên nắm đấm cửa rồi xoay, và cuối cùng nó đã mở được cửa. Cánh cửa thông với một hành lang tối, những viên gạch đã biến mất, như thể chúng chưa từng hiện diện ở đó. Mùi mốc meo, lạnh lẽo bay đến qua ô cửa mở. Nó có mùi tương tự một thứ gì đó rất cũ kỹ, rất chậm chạp. Coraline bước qua cánh cửa. Con bé tự hỏi không biết căn hộ trống kia trông như thế nào, nếu đó là nơi hành lang này dẫn tới. Coraline đi xuôi theo hành lang, lòng băn khoăn. Nơi này có gì đó rất quen thuộc. Tấm thảm dưới chân giống hệt tấm thảm trong căn hộ của nó. Giấy dán tường giống hệt giấy dán tường gia đình nó sử dụng. Tranh treo trong hành lang không khác gì bức tranh trong hành lang nhà nó. Con bé biết mình đang ở đâu. Nó đang ở trong chính căn hộ của mình. Nó vẫn chưa rời khỏi đó. Con bé lắc đầu, bối rối. Coraline nhìn chằm chằm bức tranh treo trên tường. Không, nó không giống y hệt. Bức tranh trên hành lang nhà nó có hình một cậu bé mặc quần áo kiểu cổ đang nhìn chằm chằm đám bong bóng. Nhưng lúc này, vẻ mặt cậu bé khác hẳn. Cậu ta nhìn đám bong bóng như thể định làm chuyện gì đó rất kinh tởm với chúng. Và đôi mắt cậu ta có một vẻ dị thường nào đó. Coraline chăm chú nhìn mắt cậu ta, cố gắng hình dung xem chính xác thì khác biệt ở điểm nào. Con bé sắp nắm bắt được điều đó thì có tiếng gọi. Coraline. Nghe giống giọng mẹ nó. Coraline vào trong bếp, nơi giọng nói vẳng ra. Một người phụ nữ đứng trong bếp, quay lưng lại phía Coraline. Bà ta trông hơi giống mẹ Coraline. Chỉ có điều da bà ta trắng bệch như tờ giấy. Chỉ có điều bà ta cao hơn và gầy hơn. Chỉ có điều ngón tay bà ta quá dài và chúng không ngừng chuyển động, còn những móng tay đỏ thẫm của bà ta thì cong và sắc nhọn. Coraline, người phụ nữ hỏi, con đấy à? Rồi bà ta quay lại, mắt bà ta là hai cái cúc áo màu đen to cổ cổ. Đến giờ ăn trưa rồi, Coraline, người phụ nữ nói. Bà là ai? Coraline hỏi. Ta là mẹ khác của con, người phụ nữ nói. Đi bảo cha khác của con là bữa trưa đã sẵn sàng rồi nhé. Bà ta mở cửa lò. Coraline đột nhiên nhận ra nó đang đói biết bao. Mùi thơm thật hấp dẫn. Nào, đi đi. Coraline đi theo hành lang tới phòng làm việc của cha nó. Con bé mở cửa. Có một người đàn ông trong phòng, ngồi bên bàn phím, lưng quay về phía con bé. Xin chào, Coraline nói. Cháu, ý cháu là, cô ấy bảo cháu thông báo bữa trưa đã dọn rồi. Người đàn ông quay lại. Mắt ông ta là hai cái cúc áo to, đen và sáng bóng. Chào Coraline, ông ta nói. Cha đói đến chết rồi đây. Ông ta đứng dậy đi theo con bé vào bếp. Họ ngồi vào bàn ăn và mẹ khác của Coraline mang bữa trưa tới cho họ. Một con gà quay to tướng, vàng ruộng, khoai tây rán, đậu Hà Lan. Coraline ăn ngấu ăn nghiến, mùi vị tuyệt hảo. Chúng ta đợi con lâu lắm rồi, cha khác của Coraline lên tiếng. Đợi cháu? Đúng, mẹ khác của con bé nói. Nơi này không phải là nơi này nếu không có con. Nhưng chúng ta biết một ngày nào đó con sẽ đến, rồi chúng ta có thể trở thành một gia đình đích thực. Con muốn ăn thêm thịt gà không? Đó là món gà ngon nhất Coraline từng ăn. Thỉnh thoảng mẹ nó cũng nấu thịt gà, nhưng bao giờ cũng là gà đóng gói hoặc được lôi từ ngăn đá ra, khô không khốc mà lại còn nhạt thanh thách. Khi cha Coraline nấu thịt gà, gà ông mua đúng là gà, nhưng ông lại làm những trò quái lạ với nó, như hầm với rượu, nhồi mận, bọc bột rồi nướng. Và Coraline không lần nào chịu động đến món này. Nó lấy thêm ít thịt gà nữa. Con không biết con có một mẹ nữa, Coraline nói thận trọng. Dĩ nhiên là con có chứ, ai mà chẳng có, mẹ khác nói. Đôi mắt cúc áo màu đen của bà lờ mờ sáng. Ăn trưa xong, mẹ nghĩ chắc con sẽ thích chơi trong phòng với lũ chuột. Lũ chuột? Bọn chuột trên gác ấy. Coraline chưa nhìn thấy chuột bao giờ, ngoại trừ trên tivi. Nó khá háo hức. Rốt cuộc đây hóa ra lại thành một ngày rất thú vị. Sau bữa trưa, cha mẹ khác của con bé rửa bát đĩa, còn Coraline theo hành lang đi về phòng ngủ của mình. Phòng này khác với phòng của con bé ở nhà. Điểm khác biệt đầu tiên là nó được sơn bằng một màu hồng kỳ dị cùng sắc xanh lục đậm đến nhức cả mắt. Coraline thấy rõ nó không muốn nằm ngủ ở nơi này, nhưng sự kết hợp màu sắc tại đây thú vị hơn ở phòng của nó gấp ngàn lần. Trong phòng có đủ thứ hay ho mà trước đây con bé chưa từng thấy. Những thiên thần vỗ cánh bay quanh phòng ngủ như bầy chim sẻ giật mình hoảng hốt. Những quyển sách có tranh vặn vẹo, bò lúc nhúc và tỏa sáng lờ mờ. Những cái sọ khủng long nhỏ bé đánh răng lách cách khi con bé bước qua. Lại còn nguyên một hộp đồ chơi chật ních những món đồ tuyệt cú mèo. Thế này mới đúng chứ, Coraline nghĩ. Con bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, khung cảnh giống hệt như những gì con bé nhìn thấy từ phòng ngủ của nó. Cây cối, cánh đồng và đằng sau chúng, cuối chân trời là dặng đồi đỏ tía xa xăm. Một thứ gì đó đen thui chạy vụt qua sàn rồi biến mất dưới giường. Coraline quỳ gối nhìn xuống gầm giường. 50 đôi mắt đỏ bé xíu chăm chăm nhìn lại nó. Chào, Coraline nói. Các cậu là chuột à? Chúng chui ra khỏi gầm giường, mắt chớp chớp dưới ánh sáng. Lông chúng ngắn và đen như bổ hóng, đôi mắt đỏ bé xíu, mấy cái chân hồng hồng trông như những đôi bàn tay nhỏ tí hin. Cái đuôi không một sợi lông, chẳng khác gì con giun dài ngoằng, chân tuột. Các cậu biết nói không? Con bé hỏi. Con chuột to nhất, đen nhất, lắc đầu. Nó cười có vẻ khó chịu. Coraline nghĩ. Được rồi, Coraline hỏi. Vậy các cậu làm gì? Đàn chuột xếp thành vòng tròn. Rồi, thận trọng nhưng nhanh nhẹn, chúng bắt đầu leo lên đầu nhau cho tới khi xếp thành hình kim tự tháp với con chuột to nhất đứng trên đỉnh. Đàn chuột bắt đầu hát, giọng cao và thì thầm. Chúng ta có răng, chúng ta có đuôi, chúng ta có đuôi, chúng ta có mắt. Chúng ta đã ở đây trước khi ngươi lặn, ngươi sẽ ở đây khi chúng ta mọc lên. Đây không phải một bài hát hay ho, Coraline chắc chắn. Trước đây nó đã được nghe bài này rồi, hay thứ gì đó tương tự. Tuy nhiên, con bé không tài nào nhớ được chính xác là ở đâu. Rồi kim tự tháp đổ sập, con đàn chuột đen thui và vội vã lao về phía cửa. Lão già gùng trên gác khác đang đứng ở cửa, tay cầm một chiếc mũ cao màu đen. đàn chuột phóng lên người lão, chui vào trong túi, trong áo lão, chạy lên ống quần, chui xuống dưới cổ lão. Con chuột to nhất leo lên vai lão già, đu đưa trên bộ râu hoa râm dài, vượt qua đôi mắt cúc áo màu đen to cổ cổ và leo lên đỉnh đầu lão. Trong chớp mắt, bằng chứng duy nhất cho thấy đàn chuột từng hiện diện ở đó là những cục u không ngừng động đậy dưới bộ quần áo của lão già, trượt từ chỗ này đến chỗ khác, khắp người ông ta. Và vẫn còn con chuột to nhất đó, với đôi mắt đỏ lấp lánh, nhìn chằm chằm xuống Coraline từ trên đầu lão già. Lão già đội mũ lên, và con chuột cuối cùng cũng biến mất nốt. Chào Coraline, lão già trên gác khác nói. Ta nghe nói cháu đang ở đây. Đã đến giờ cho đàn chuột ăn rồi, nhưng nếu thích, cháu có thể lên nhà cùng ta và quan sát chúng ăn tối. Trong đôi mắt cúc áo của lão già có một vẻ thèm khát nào đó, khiến Coraline cảm thấy bồn chồn không yên. Không ạ, cảm ơn ông, nó nói. Cháu sẽ đi ra ngoài đi thám hiểm. Lão già gật đầu rất chậm rãi. Coraline có thể nghe thấy tiếng đàn chuột đang thầm thì với nhau, nhưng con bé không tài nào biết được chúng nói gì. Con bé không chắc mình muốn biết chúng đang nói gì. Khi con bé đi ra hành lang, thì cha mẹ khác của nó đang đứng ở cửa bếp, nở hai nụ cười giống nhau y đúc và vẫy tay chậm chậm. Ra ngoài vui vẻ nhé, mẹ khác của nó nói. Cha mẹ sẽ ở đây đợi con về, cha khác của nó nói thêm. Khi bước đến cửa ra vào, Coraline quay lại nhìn hai người. Họ vẫn đứng nhìn nó, vẫy tay và mỉm cười. Coraline đi ra ngoài rồi bước xuống bậc thềm. Chương 4. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà trông giống hệt nhà của nó, hay gần như giống hệt. Quanh cửa nhà bà Spang và bà Foxible có những bóng đèn xanh đỏ sáng nhấp nháy, ghép thành các chữ. Ánh đèn chạy đuổi nhau quanh cửa, nhấp nháy, chạy vòng tròn. Kinh ngạc được nối tiếp bằng vở diễn, rồi thì chiến thắng. Trời lạnh và hừng nắng, giống hệt khi con bé rời nhà lúc trước. Một âm thanh khe khẽ vang lên sau lưng Coraline. Con bé quay lại. Một con mèo đen to tướng đang đứng trên bức tường bên cạnh con bé. Đúng con mèo đen to tướng Coraline đã nhìn thấy trong khu đất ở nhà. Chào, con mèo nói. Giọng con mèo nghe giống giọng nói vang lên từ phía sau Coraline. Giọng nói mà con bé đã nghĩ đến, nhưng là giọng đàn ông, chứ không phải giọng con gái. Chào, Coraline nói. Tớ đã nhìn thấy trong vườn nhà tớ một chú mèo giống hệt cậu. Chắc hẳn cậu là mèo khác. Con mèo lắc đầu. Không, nó nói. Tớ chẳng phải cái gì khác cả. Tớ là tớ. Nó nghiêng đầu, đôi mắt xanh long lanh. Loài người các cậu chạy tứ tung khắp nơi. Ngược lại, loài mèo thì không tách rời. Nếu cậu hiểu tớ muốn nói gì. Tớ nghĩ là có. Nhưng nếu cậu đúng là con mèo tớ đã nhìn thấy ở nhà, thì sao cậu lại biết nói? Loài mèo không có vai, không giống như con người. Nhưng con mèo này lại nhún vai, với một chuyển động mềm mại bắt đầu bằng cái vẫy đuôi và kết thúc bằng cái vảnh râu. Tớ biết nói. Mèo ở nhà không nói chuyện. Không á? Con mèo hỏi. Không, Coraline trả lời. Con mèo uyển chuyển nhảy từ trên tường xuống bãi cỏ cạnh chân Coraline. Nó chằm chằm nhìn con bé. Vậy đấy, cậu là chuyên gia về những thứ này, con mèo lạnh lùng nói. Rốt cuộc, tôi thì biết gì cơ chứ? Tôi chỉ là một con mèo thôi. Nó rậm bước bỏ đi, kiêu hãnh ngẩng cao đầu, đuôi vảnh lên. Quay lại đi mà, Coraline nói. Xin cậu đấy, tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi. Con mèo dừng bước, rồi ngồi xuống và bắt đầu liếm láp toàn thân, vẻ trầm ngâm. hình như chẳng biết gì đến sự tồn tại của Coraline. Bọn mình có thể làm bạn với nhau, cậu biết đấy, Coraline nói. Chúng ta cũng có thể là những mẫu hiếm hoi của loài voi khiêu vũ kỳ lạ ở châu Phi, con mèo nói. Nhưng chúng ta lại không phải. Ít ra, nó nói thêm với cái vẻ rất ta đây làm mèo, sau khi ném cho Coraline một ánh nhìn chớp nhoáng. Tôi không phải. Coraline thở dài. Thôi mà, tên cậu là gì? Coraline hỏi con mèo. Này nhé, tớ là Coraline, ok. Con mèo chậm rãi ngáp, cẩn trọng, để lộ cái miệng và cái lưỡi với một màu hồng đến kinh ngạc. Mèo không có tên, nó nói. Không, Coraline hỏi. Không, con mèo đáp. Thế này nhé, con người các cậu có tên, đó là vì các cậu không biết mình là ai. Bọn tôi biết bọn tôi là ai, thế nên bọn tôi cóc cần tên. Coraline thấy con mèo có cái vẻ tự cao tự đại, phất bực cả mình. Như thể theo ý nó là thứ duy nhất có đôi chút quan trọng ở bất kỳ thế giới nào hay nơi chốn nào. Con bé nửa muốn tỏ ra thô lỗ, nửa muốn cư xử một cách lịch sự và tôn trọng. Nửa lịch sự đã thắng. Vậy làm ơn cho tớ biết, đây là nơi nào vậy? Con mèo liếc nhanh xung quanh. Đây là đây chứ sao? Nó đáp. Chuyện đấy thì tớ biết rồi. Thôi được, vậy cậu đến đây bằng cách nào? Giống cậu, tôi bước chứ sao nữa, con mèo nói. Như thế này này. Coraline nhìn con mèo chậm rãi bước ngang qua bãi cỏ. Nó vòng ra sau một cái cây, nhưng không thấy xuất hiện ở phía bên kia. Coraline bước đến chỗ cái cây và nhìn ra đằng sau. Con mèo đã biến mất. Con bé quay trở về phía ngôi nhà. Lại một âm thanh khe khẽ vang lên sau lưng. Là con mèo. Mà này, nó nói, cậu rất khôn ngoan khi mang theo vật bảo vệ đấy. Tôi mà là cậu thì tôi sẽ bám giết lấy nó. Vật bảo vệ hả? Chính thế đấy, con mèo nói. Và dù sao đi nữa, nó dừng lại và nhìn chằm chằm vào một cái gì đó không có ở đấy. Rồi nó run người xuống và từ từ tiến về phía trước, hai hay ba bước. Có vẻ như nó đang bám theo một con chuột vô hình. Đột ngột, nó cong đuôi, lao về phía rừng cây. Con mèo biến mất giữa đám cây cối. Coraline băn khoăn không biết ý của con mèo là gì. Coraline cũng băn khoăn không biết có phải trong thế giới thực của con bé, con mèo nào cũng biết nói, chỉ có điều chúng không muốn nói. Hay loài mèo chỉ có thể nói được khi chúng ở nơi này, dù cho nơi này có là đâu đi chăng nữa. Nó bước xuống những bậc cầu thang bằng gạch, dẫn tới cửa ra vào căn hộ của bà Spang và bà Foxible. Những bóng đèn xanh đỏ nhấp nháy. Cửa mở, chỉ hơi hé hé. Con bé gõ cửa, nhưng ngay cú gõ đầu tiên đã làm cánh cửa đu đưa mở hẳn ra. Vậy là Coraline bước vào trong. Giờ con bé đã ở trong một căn phòng tối tăm, bốc mùi bụi bặm và mùi vải nhung. Cánh cửa sau lưng Coraline đung đưa rồi đóng sập lại, và căn phòng chìm trong bóng tối. Coraline nhích từng bước về phía trước, tới một phòng chờ nhỏ. Mặt con bé chạm phải một thứ gì đó mềm mại, là vải. Con bé giơ cao tay đẩy tấm vải, nó rẽ ra làm đôi. Con bé chớp chớp mắt, đứng ở phía bên kia tấm rèm nhung, trong một rạp hát lờ mờ sáng. Xa xa, ở góc phòng, có một sân khấu cao làm bằng gỗ, trống trải và tồi tàn. Một chiếc đèn sân khấu lờ mờ rọi từ trên cao xuống. Giữa chỗ Coraline và sân khấu có các ghế ngồi, hàng hàng lớp lớp ghế ngồi. Con bé nghe thấy tiếng chân loẹt quẹt, rồi một đốm sáng tiến về phía nó, đu đưa hết bên này sang bên kia. Khi ánh sáng đến gần hơn, con bé nhận thấy nó phát ra từ một chiếc đèn pin kẹp trong miệng một con chó đen Scotland khổng lồ, lông mõm đã lốm đốm bạc vì tuổi tác. Chào, Coraline nói. Con chó đặt đèn pin xuống nền nhà, sau đó ngước nhìn con bé. Rồi, cho xem vé. Nó thô lỗ nói. Vé ư? Chính nó đấy, vé. Tôi không có cả ngày đâu, cô biết chứ. Cô không thể xem biểu diễn nếu không có vé. Cô ra lại thở dài. Tớ không có vé. Con bé thú thực. Lại thêm một người nữa. Con chó giàu dĩ đi vào đây với cái vẻ chơi cháo như gì vậy? Vé cậu đâu? Không có. Tôi chẳng hiểu nổi. Nó lắc đầu rồi nhún vai. Thôi, vào đi vậy. Con chó ngậm chiếc đèn pin trong miệng và lon ton chạy vào trong bóng tối. Coraline bám theo sau. Khi tiến đến gần hàng ghế trước sân khấu, con chó dừng lại rồi chiếu đèn pin vào một chiếc ghế trống. Coraline ngồi xuống, còn con chó lảng ra chỗ khác. Khi mắt đã quen với bóng tối, con bé nhận ra ngồi trên các ghế khác cũng là những con chó. Từ phía sau sân khấu đột nhiên vang lên một tiếng rít. Coraline nhận thấy đó là tiếng chiếc đĩa hát cũ rích đã xước đặt trên máy quay đĩa. Tiếng rít trở thành tiếng kèn trumpet, rồi bà Spang và bà Foxibo xuất hiện trên sân khấu. Bà Spang đang ngồi trên chiếc xe đạp một bánh và tung hứng mấy quả bóng. Bà Foxibo nhảy tung tăng phía sau, cầm theo một giỏ hoa. Vừa đi, bà vừa giải cánh hoa quanh sân khấu. Hai bà tiến đến phía trước sân khấu, rồi bà Spang nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chiếc xe đạp một bánh và hai bà già cúi thấp người xuống. Lũ chó đồng loạt đập mạnh đuôi và sủa nhặng lên. Coraline lịch sự vỗ tay. Rồi họ cởi cúc chiếc áo khoác tròn xoay như một nùi bông và phanh nó ra. Nhưng không phải chỉ áo của họ mới phanh ra. Khuôn mặt họ cũng tách đôi, giống như lớp vỏ trống trơn. Và hai thiếu nữ bước ra khỏi hai thể xác già nua, tròn xoay như nùi bông và dũng tích dũng toác đó. Họ gầy gò, nhợt nhạt nhưng khá xinh đẹp và có đôi mắt là những chiếc cúc áo màu đen. Bà Spang mới này mặc quần bó màu xanh lục, đi đôi bốt nâu cổ cao đến tận đùi. Bà Foxibo mới thì mặc váy trắng và cài hoa trên mái tóc dài màu vàng. Coraline ép mình vào lưng ghế. Bà Spang rời sân khấu và tiếng kèn trumpet ré lên khi kim máy quay đĩa cào vòng quanh chiếc đĩa hát, rồi cái kim được lôi ra. Đây là đoạn tôi thích nhất. Chú chó con ngồi bên cạnh Coraline thầm thì. Bà Foxibo khác lôi từ trong chiếc hộp ở góc sân khấu ra một con dao. Trước mắt tôi đây có phải một con dao không nhỉ? Bà hỏi. Phải, lũ chó con đồng loạt hét. Đúng thế. Bà Foxibo khẽ nhún đầu gối cúi chào và tất tần tật lũ chó lại hoan hô tán thưởng. Lần này Coraline chẳng buồn vỗ tay nữa. Bà Spang quay lại sân khấu. Bà vỗ đùi và lũ chó con nhất loạt gâu gâu. Và bây giờ, bà Spang nói, Miriam và tôi tự hào giới thiệu một tiếp đoạn mới mẻ và hấp dẫn cho màn trình diễn của chúng tôi. Có phải tôi nhìn thấy một người tình nguyện không nhỉ? Chú chó con ngồi cạnh Coraline, lấy chân trước huých con bé. Cậu đấy, nó khẽ nói. Coraline đứng dậy, rồi leo lên những bậc cầu thang bằng gỗ, dẫn lên sân khấu. Xin một tràng vỗ tay nồng nhiệt dành cho người tình nguyện trẻ này nào. Bà Spang đề nghị. Lũ chó sủa gâu gâu, kêu ré lên và đập mạnh đuôi xuống chiếc ghế bọc nhung. Nào Coraline, bà Spang nói, tên cháu là gì? Coraline ạ, Coraline đáp. Và chúng ta không quen nhau, đúng không? Coraline nhìn người phụ nữ trẻ gầy gò, có đôi mắt đen bằng cúc áo, rồi chậm rãi lắc đầu. Nào, bà Spang khác nói, đứng lên đây nào. Bà dẫn Coraline bước đến chỗ một tấm bảng dựng bên hông sân khấu và đặt một quả bóng lên đỉnh đầu con bé. Bà Spang bước đến chỗ bà Foxibo. Bà lấy một chiếc khăn đen bịt đôi mắt bằng cúc áo của bà Foxibo lại, rồi đặt con dao vào tay bà Foxibo. Sau đó, bà Spang xoay bà Foxibo 3-4 vòng rồi hướng bà này về phía Coraline. Coraline nín thở, các ngón tay siết chặt thành hai nắm đấm. Bà Foxible ném con dao về phía quả bóng. Quả bóng nổ bùm, còn con dao cắm vào tấm bảng ngay phía trên đầu Coraline, rung lên bần bật. Coraline thở hắt ra. Lũ chó hò hét như điên. Bà Spang đưa cho Coraline một hộp sô-cô-la bé tẹo tèo teo và cảm ơn nó vì màn biểu diễn tuyệt vời. Coraline quay về chỗ. Cậu tuyệt lắm, chú chó con khen. Cảm ơn cậu, Coraline nói. Bà Foxible và bà Spang bắt đầu trò tung hứng với những cây gậy gỗ to tướng. Coraline mở hộp sô-cô-la. Con chó thèm thuồng nhìn hộp kẹo. Cậu muốn ăn không? Coraline hỏi con chó. Có chứ, xin cậu. Con chó thì thầm. Miễn không phải kẹo bơ cứng là được. Chúng làm tớ tứa hết cả nước miếng. Tớ tưởng sô-cô-la không tốt cho chó lắm. Nó nói, nhớ lại lời bà Foxible đã có lần bảo nó. Có lẽ ở thế giới của cậu thì thế, chú chó con thì thầm. Ở đây, bọn tớ chén độc có món đấy thôi. Trong bóng tối, Coraline không nhìn ra được sô-cô-la loại nào là loại nào. Nó cắn thử một cái, mà hóa ra có vị dừa. Coraline không thích dừa. Nó đưa cái kẹo cho con chó. Cảm ơn, chú chó nói. Cậu cứ tự nhiên, Coraline nói. Bà Foxible và bà Spang đang diễn kịch. Bà Foxible ngồi trên một cái thang gấp, còn bà Spang đứng dưới chân. Cái tên chứa đựng gì chứ? Bà Foxible hỏi. Dù được đặt tên như thế nào, thì thứ mà chúng ta gọi là hoa hồng ấy vẫn có mùi hương ngào ngạt. Cậu còn sô-cô-la không? Chú chó hỏi. Coraline đưa cho chú chó một cái kẹo sô-cô-la nữa. Tôi không biết phải nói làm sao để cô hiểu tôi là ai, bà Spang nói với bà Foxible. Nó kết thúc ngay thôi, chú chó thì thầm. Rồi họ sẽ nhảy một điệu dân gian. Cái này kéo dài cho đến lúc nào? Coraline hỏi. Dạp hát ấy. Luôn luôn, chú chó đáp. Luôn luôn và mãi mãi. Đây, Coraline nói. Cậu cầm lấy sô-cô-la này. Cảm ơn, chú chó nói. Coraline đứng dậy. Hẹn sớm gặp lại cậu nhé, chú chó nói. Tạm biệt, Coraline nói. Con bé rời khỏi nhà hát và quay lại khu vườn. Ánh sáng ban ngày buộc nó phải chớp chớp mắt. Cha mẹ khác đang đứng đợi nó trong vườn, vai kề vai. Họ mỉm cười. Con chơi vui chứ? Mẹ khác của nó hỏi. Thú vị lắm ạ, Coraline trả lời. Ba người họ cùng nhau quay lại nhà khác của Coraline. Mẹ khác của Coraline đưa những ngón tay dài ngoằng trắng bệch chải chải tóc nó. Coraline lắc đầu. Đừng làm vậy, con bé nói. Mẹ khác của nó bỏ tay ra. Vậy cha khác của nó cất lời. Con thích nơi này chứ? Chắc thế ạ, Coraline đáp. Thú vị hơn ở nhà nhiều. Họ vào trong nhà. Mẹ mừng là con thấy thích, mẹ Coraline nói. Vì cha mẹ muốn nghĩ rằng đây chính là nhà của con. Con có thể ở lại nơi này mãi mãi nếu con muốn. Ừ, Coraline ậm ừ. Nó thọc tay vào túi, ngẫm nghĩ một hồi. Tay nó chạm vào viên đá mà hôm trước bà Spang và bà Foxible thực đã đưa cho nó. Viên đá có mắt ở giữa. Nếu con muốn ở lại, cha khác của nó nói, chúng ta sẽ chỉ phải làm một việc nhỏ thôi, rồi sau đó con có thể ở lại đây mãi mãi. Họ bước vào bếp. Trên chiếc đĩa sứ đặt ở bàn bếp có một cuộn chỉ đen, một cái kim bạc dài và cùng với chúng là hai cái cúc to màu đen. Con không nghĩ thế, Coraline nói. Ồ, nhưng cha mẹ muốn con làm vậy, mẹ khác của nó nói. Chúng ta muốn con ở lại, và đó chỉ là chuyện vặt thôi mà. Không đau đâu, cha khác của nó tiếp. Coraline biết tổng là khi người lớn nói cái gì đó không làm ta đau, thì y như rằng gần như lần nào cũng ngược lại. Nó lắc đầu. Mẹ khác của nó mỉm cười rạng rỡ, và tóc trên đầu bà dập dờn như thực vật biển. Chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi, bà nói. Bà đặt tay lên vai Coraline. Con bé lùi lại. Con đi đây, Coraline nói. Con bé thọc tay vào túi. Ngón tay nó siết quanh hòn đá có mắt ở giữa. Bàn tay mẹ khác của Coraline trượt khỏi vai con bé, không khác gì một con nhện hoảng sợ. Nếu con muốn thế, bà ta nói. Vâng ạ, Coraline nói. Nhưng cha mẹ sẽ sớm gặp lại con thôi, cha khác của nó nói. Khi con quay lại. Coraline nói. Rồi thì tất cả chúng ta sẽ được quây quần như một gia đình vô cùng hạnh phúc, mẹ khác của nó nói. Luôn luôn và mãi mãi. Coraline lùi lại. Nó quay người vội vã bước vào phòng khách và đẩy cánh cửa trong góc. Giờ ở đó không còn bức tường gạch nữa, chỉ có bóng tối. Một bóng tối bí ẩn, đen đặc như mực, mà dường như trong đó thứ gì cũng có thể đang di chuyển. Coraline lưỡng lự. Nó quay người lại. Mẹ khác và cha khác tiến về phía con bé, tay trong tay âu yếm. Họ nhìn nó bằng những con mắt cúc áo màu đen. Hay ít ra, con bé cho rằng họ đang nhìn nó. Con bé không dám chắc. Mẹ khác của nó giơ bàn tay không nắm lấy tay cha nó ra và dịu dàng lấy một ngón tay trắng bạch ra giấu với con bé. Đôi môi nhợt nhạt của bà ta mấp máy. Sớm quay lại nhé, dù không thành tiếng. Coraline hít một hơi thật sâu và bước vào trong bóng tối, cảm nhận được ở đây tiếng thì thầm của những giọng nói kỳ lạ và tiếng rít gào của những ngọn gió xa xăm. Con bé càng lúc càng tin chắc có thứ gì đó trong bóng tối sau lưng nó, thứ gì đó rất cổ lỗ và chậm chạp. Tim Coraline đập thình thịch, mạnh đến nỗi con bé sợ rằng nó sẽ bung ra khỏi lồng ngực. Con bé nhắm mắt lại để đối phó với bóng tối. Cuối cùng, con bé đâm sầm phải thứ gì đó và giật mình mở choàng mắt ra. Con bé đã đâm phải một cái ghế bành trong phòng khách nhà nó. Ô cửa mở sau lưng đã bị bịt kín bởi lớp gạch đỏ xù xì. Con bé đã ở nhà. Còn tiếp tại phần sau.